Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 4, không ai dám gọi thẳng danh tự. Góc truyện audio.com. Minh Lãng đang nghe con gái đạt được ngự thiên lệnh bài tin tức về sau. Rượu cũng không uống rồi. Khập khiễng tựu chạy tới y quán. Rất là cao hứng nói. Nhan nhi, người nhất định phải đi ngự thiên học viện. Người muốn hảo hảo học. Nhất định muốn hảo hảo học tập biết không? Ngươi không phải vẫn muốn biết rõ mẹ ngươi sự tình sao? Chờ ngươi học thành trở về, cha sẽ đem cái gì đều nói cho ngươi biết, được không? Minh Lãng rất kích động, chỉ có điều Minh Vũ Nhan biểu lộ cũng có chút lãnh đạm rồi. Đến một lần nàng không biết cái gì ngự thiên học viện có cái gì tốt. Thứ hai nàng cũng không muốn đến trường. Thứ ba, nàng cảm thấy có thể làm cho cái này tiểu quỷ lão tía trong lúc đó như vậy thanh tỉnh nói một đoạn lời nói. Nhất định không có cái gì chuyện tốt phát sinh. Minh Lãng bỗng nhiên thân thể run rẩy, một bộ nghiện rượu đi lên bộ dạng. Hắn xấu hổ cười cười. Nhan nhi, cha đi uống rượu rồi. Đợi ngày mai ta giúp ngươi thu xếp thoáng một phát. Hậu thiên ngươi tự lên đường đi ngự thiên học viện a. Nói xong Minh Lãng ôm chính mình bầu rượu lại đi nha. Minh Vũ Nhan thở dài một hơi, đem trên mặt đất tiểu linh sư bế lên, vuốt nó tuyết trắng bộ lông nói, người kia nói hồn đồn bảo bảo, là tên của ngươi sao? Nếu là hắn lấy đấy, vậy ngươi đã kêu hồn đồn a? Tiểu linh sư ô ô một tiếng. Hồ tiến lòng bàn tay của nàng cọ sát, Minh Vũ Nhan sắp sửa đi ngự thiên học viện sự tình như một trận gió. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ xóm nghèo, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, cũng tự phát tổ chức quyên tiền, một ngày các loại rõ ràng cũng gom góp ra 10 lượng bạc. Lại để cho cái này hàn môn bay ra kim phượng hoàng mang trên đường dùng. Minh Vũ Nhan bưng lấy này 10 lượng bạc lúc cảm thấy tâm đều là tại nóng lên đấy. Nàng chưa từng có nhận thức qua loại này trên dưới một lòng mong ước. Bởi vậy hốc mắt đều cảm động đỏ lên, vậy thì cùng sơn thôn ở bên trong bay ra một cái kim phượng hoàng cảm giác là giống nhau. Mọi người có loại cùng quang vinh đều quang vinh cảm giác. Hai ngày sau, nàng tại vô số người nhìn soi mói, bước lên tiến về trước thiên sơn tuyết nguyệt đường, nghe nói ngự thiên học viện đúng là tại đó. Trước khi đi, Minh Vũ Nhan lão tía cho nàng một căn bạch ngọc châm gài tóc. Nói đây là mẹ nàng thân đồ vật, cho hết đồ đạc, dặn dò một câu, tựu lại vừa uống rượu vừa đi rồi. Minh Vũ Nhan đối với cái này cha thật sự là im lặng được rất. Nhưng bộ dạng này thân thể tiềm ẩn đối với cha cảm tình. Rồi lại để cho nàng không cách nào tiêu sái dứt bỏ phần này phụ nữ tình. Tuy nhiên trong nội tâm oán niệm, thực sự thấy hắn vừa đi tựu đỏ mắt, kính ra ra cho nàng một bao điểm tâm. Một bộ đồ mới, một túi các loại dược liệu cùng thuốc bột, còn cộng thêm 5 lượng bạc. Minh Vũ Nhan muốn, đây là kính gia gia sở hữu tất cả gia sản đi à nha. Một thứ tên là bánh bao tiểu mà đệ vô cùng hâm mộ đối với Minh Vũ Nhan bóng lưng kêu to. Nhan tỷ tỷ, chờ ta được ngự thiên lệnh bài, ta cũng đi ngự thiên học viện tìm ngươi. Minh Vũ Nhan cười cười. Phất phất tay, mọi người bảo trọng, từ hôm nay trở đi, nàng nhân sinh chỉ có thể tiến lên, không thể lui về phía sau. Thiên Sơn Tuyết Nguyệt, Ngự Thiên Học Viện, một cái tiên phong đạo cốt trung niên nam tử theo dược bên trong ruộng nhổ một khoảng ngàn năm tuyết sâm ném tới bên cạnh. Cung cấp một bên tiểu linh sư dùng ăn, rửa tay về sau, hắn mới quay lại thân, nhìn xem bên cạnh giống như thanh tuyệt băng sơn mặt nạ nam tử. Sư đệ, này giao phong cầm thật sự hư mất, so về này tiểu linh sư, hắn thế nhưng là càng ưa thích này giao phong cầm, linh sư dài miệng muốn ăn cái gì, giao phong cầm không cần ăn, nói như thế nào cũng là giao phong cầm có lợi nhất chút ít. Ân, sư đệ, ngươi sẽ thêm lưu vài ngày a. Phong cực yêu mặt mũi tràn đầy hy vọng, quanh năm suốt tháng. Hắn cũng chỉ có mượn chính mình sinh nhật lúc này mới có thể gặp hắn một lần. Bất quá này vô tâm sư đệ mỗi lần ở một đêm là được rồi lúc này đây. Hắn theo thường lệ tìm hỏi, trong nội tâm kỳ thật đã không báo bất luận cái gì hy vọng rồi. nào biết sau một khắc nhưng lại đã nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án. Ân, Phong Cực Yêu cho rằng chính mình nghe lầm. Thật sự ân sao? Ân, Băng Sơn Nam câu dưới môi. Liền chính mình đều có chút ngoài ý muốn giải thích một câu. Sẽ thêm lưu vài ngày. Phong Cực Yêu nghe xong không bình tĩnh rồi. Hắn duỗi ra ngón tay đếm. Sư đệ rõ ràng nói với hắn 5 chữ đâu. Nhiều khó được a hát, hắn hắc hắc nở nụ cười 2 tiếng. Hỏi lại, vì cái gì à, ta quên nói cho nàng biết tên. Băng Sơn Nam như có điều suy nghĩ xuất thần, Phong Cực Yêu lại không có nghe hiểu. Cái gì, tên ai, sư đệ hoàn nguyện ý nói cho người khác biết danh tự sao? Biết dịch Hàn 3 chữ thế nhưng là không có mấy người dám gọi thẳng đấy. Ta ngủ một hồi, như đến từ Bắc mà quốc tân sinh đến lại đánh thức ta. Nói xong bóng người lóe lên, Tiết Dịch Hàn liền biến mất rồi. Cách chương.